Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 899, đầu chọc thực sự quá khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ông Chính Nguyên đã nói xin lỗi thì Lục Vân cũng không tiếp tục làm khó dễ mà trực tiếp thả cho ông ta rời khỏi Đan Dương Tông Đô. Suy xét đến an toàn của Lâm Thanh Đàn, Lục Vân không để cô lộ diện, nên mãi đến khi ông Chính Nguyên rời đi thì cũng không biết vừa rồi ông ta đã xin lỗi người phụ nữ nào, mặc kệ là người phụ nữ nào cũng không phải là người mà ông ta có thể trêu chọc. Đầu chọc thực sự quá khủng bố. Ông Chính Nguyên buồn bực sờ sờ cái đầu trần trùng trục của mình, cười khổ một tiếng. Thôi, coi như đến Đan Dương Tông đổi kiểu tóc đi. Mà phải công nhận là rất mát mẻ, nhẹ nhàng khoan khoái hơn trước đó nhiều. Ông Chính Nguyên chắc chắn sẽ không nói ra chuyện hôm nay, mất mặt, nhưng ông ta biết mình không nói thì người của Đan Dương Tông cũng sẽ nói. Nhiều người nhiều miệng mà, Lục Vân dạy dỗ ông Chính Nguyên xong thì không dừng lại quá lâu. Nhân lúc đàn đám người Dương Tông vẫn còn đờ đẫn, hắn đã quả quyết rời đi. Hắn đi đến phía sau núi và đến trước cửa nhà đá, Lục Vân liền quan tâm hỏi. Mộc trưởng lão, chị hai của tôi thế nào rồi? Sau khi uống đan dược chữa thương, thương thế của cô Lâm đã khá hơn nhiều, nhưng còn cần tĩnh dưỡng một thời gian. Mộc Bình thành thật trả lời. Lục Vân nhìn về phía Lâm Thanh Đàn, thấy mặc dù sắc mặt của cô vẫn hơi trắng, nhưng đã khá hơn trước đó nhiều, vì thế hắn mới yên lòng lại. Chị hai, em vừa ra ngoài dạy cho tên chết tiệt làm chị bị thương một trận, giúp ngươi chút cơn giận này. Lục Vân cười an ủi bà nói. Lâm Thanh Đàn đã sớm đoán được mục đích vừa rồi hắn đi ra, không khỏi lườm hắn một cái. Em trai, em vẫn bá đạo như vậy, người ta cũng không phải cố ý. Tuy nói như thế, nhưng trong lòng Lâm Thanh Đàn sớm đã trào lên dòng nước ấm, cảm động không thôi. Mộc Bình nghe Lục Vân nói vậy, cảm nhận được khí tức bá đạo phát ra trên người hắn thì trong lòng không khỏi rung động. Cũng may đêm hôm đó khi tìm kiếm Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh, họ chưa kịp động vào Lâm Thanh Đàn mà chỉ đụng phải Lục Vân. Nếu họ động Lâm Thanh Đàn trước thì chắc sát thần này đã trực tiếp vọt tới Côn Luân mà đâm thủng cả trời rồi. Mộc Bình rất hoảng sợ. Ôi, muốn nói với anh một chút vấn đề của cô Lâm. Cách chương.